Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 548, Lâm Dạ đưa ra địa ngục lựa chọn. Đường Tam Thống khổ xoắn suýt, làm một lựa chọn. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời sững sờ, mà một bên một đám hồn linh nghe được Lâm Dạ, cũng dồn dập lộ ra khó có thể tin tưởng được vẻ mặt. Làm ra một lựa chọn, là có thể tha cái này Đường Tam một mạng. Không sai, ta có thể thả hắn rời đi nơi này. Thế nhưng tiền đề là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lâm Dạ khóe miệng tràn đầy châm chọc. Đường Tam, không muốn giả bộ, ta không tin ngươi đã điên rồi. Ngươi nhưng là thần linh thần tuyển người. Có điều là trên thân thể không trọn vẹn thôi. Ngươi có rất nhiều cơ hội phục hồi như cũ. Chỉ cần ngươi bất tử, ngươi hiện ở giả ngây giả dại, là muốn hạ thấp ta cảnh giới tâm. Sau đó mượn Tiểu Vũ, thu được sống sót rời đi cơ hội đi. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Ta có thể đáp ứng không động thủ giết chết ngươi, nhường ngươi rời đi nơi này. Hơn nữa, ta cho Tiểu Vũ một bộ mặt, còn mang vào cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể mang đi mấy người cùng rời đi. Hiện tại mời ngươi bình thường nói chuyện với ta. Không phải vậy cơ hội của ngươi nhưng là không có. Nghe được Lâm Dạ, vốn là điên cuồng Đường Tam đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó dùng có chút suy yếu âm thanh tỉnh táo nói. Lâm Dạ, ngươi nói là thật sự. Làm sao, hiện tại không trang. Nhìn thấy Đường Tam khôi phục chính đang, Lâm Dạ khóe miệng càng châm chọc. Mặc kệ Đường Tam đúng hay không, bắt đầu liền muốn mượn Tiểu Vũ thu được an toàn rời đi nơi này cơ. Hồi, ngược lại vừa nãy Tiểu Vũ vì đó cầu xin thời điểm, bị Từ Cơ đám người mắng thời điểm, Đường Tam không có đứng ra, liền chứng minh nội tâm vẫn là có ý nghĩ này. Mặc kệ là chủ quan chủ động lên, vẫn là sau đó bởi vì Tiểu Vũ mà đột nhiên phát hiện có cơ hội này. Hành động thắng với tất cả lý do cùng ngụy biện. Ta giả ngây giả dại chỉ là bởi vì ta muốn mau chóng bị ngươi giết chết mà thôi. Ta cũng không muốn mượn Tiểu Vũ thu được rời đi nơi này ý nghĩ. Đối với Lâm Dạ, Đường Tam rất là tỉnh táo nói. Hy vọng như thế chứ. Lâm Dạ không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng trên mặt châm chọc cùng xem thường vẻ mặt như cũ vẫn còn ở đó. Mà một bên, trừ Tiểu Vũ còn đối với Đường Tam ôm ấp tín nhiệm. Lâm Dạ một đám hồn linh, còn có người xung quanh, ngược lại đối với Đường Tam là không thể nào tin được. Từng cái khắp khuôn mặt là châm chọc. Đường Tam, ngươi rất may mắn, ta không biết ngươi đến cùng là làm sao nhường Tiểu Vũ đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Thế nhưng nếu Tiểu Vũ như thế vì ngươi cầu xin, xem ở Tiểu Vũ mặt mũi lên, ta có thể đáp ứng không động thủ giết ngươi. Ngươi còn có thể mang đi mấy người. Thế nhưng ngươi muốn đi, nhất định phải trước tiên lựa chọn một hồi mới được. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ khóe miệng châm chọc càng rõ ràng. Hiện tại, để cho ta tới đưa ra sự lựa chọn của ngươi. Sự lựa chọn của ngươi rất đơn giản. Đầu tiên, Tiểu Vũ như thế quan tâm ngươi. Ngươi lựa chọn thứ nhất là mang Tiểu Vũ rời đi nơi này. Mà lựa chọn thứ hai là ngươi từ bỏ Tiểu Vũ, mang đi Đường Hạo, cho tới lựa chọn thứ ba. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ cười lạnh lên. Lựa chọn thứ ba, là ngươi có thể mang đi Đường Hạo cùng đại sư hai người. Thế nhưng, ngươi nhất định phải giết chết Tiểu Vũ. Giết chết Tiểu Vũ, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Mà một bên, rất nhiều người nghe được Lâm Dạ, cũng tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào, Thánh Tử Đại Nhân đột nhiên như thế tàn nhẫn. Liền bởi vì cái này gọi là Tiểu Vũ cô nương, vì cái này Đường Tam cầu xin, liền muốn giết chết Tiểu Vũ, còn nhường Đường Tam đi giết. Chuyện này quả thật giết người chu tâm a. Có điều đây là một ít không biết Tiểu Vũ thân phận người mới sẽ cho là như vậy. Nhưng là hiểu rõ Tiểu Vũ thân phận người, như Bích Cơ, Băng Đế cùng Tiết Đế như vậy đều là hồn linh tồn tại. Cùng với cũng từ Lâm Dạ nơi này biết được Tiểu Vũ hình thức tồn tại Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh đám người. Nhưng đồng loạt hơi nheo mắt lại. Lâm Dạ đại nhân, Tiểu Dạ, Lâm Dạ nhưng là ở đặt bẫy. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời có chút ngây người, không khỏi chuẩn bị nói ta không phải hồn linh, không giết không chết sao? Thế nhưng chưa kịp Tiểu Vũ nói chuyện, một bên Bích Cơ nhất thời một cái che Tiểu Vũ miệng. Quay về Tiểu Vũ lắc lắc đầu, hiện tại Bích Cơ xem như là rõ ràng, Lâm Dạ cũng không phải là muốn chân chính để cho chạy Đường Tam, mà là đang bức bách Đường Tam triệt để từ bỏ Tiểu Vũ, nhường Tiểu Vũ hết hy vọng. Mà đối với Đường Tam làm ra lựa chọn sau, có phải là thật hay không chính có thể sống sót, Bích Cơ cho rằng khẳng định sống không nổi, chính là không biết Lâm Dạ sẽ làm sao giết chết Đường Tam. Lâm Dạ, người thật là độc. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên đưa ra lựa chọn bên trong có một hạng là giết chết Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, quay về Lâm Dạ tức giận nói, Tiểu Vũ không phải là vì ta cầu xin sao? Ngươi dĩ nhiên liền muốn giết chết nàng. Nàng nhưng là vì ngươi hiến tế qua một lần, đã vì ngươi hy sinh một lần sinh mệnh, ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm lại giết nàng lần thứ hai. Đường Tam, ở Đường Tam tức giận gào thét thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp cười lạnh dự định Đường Tam, ngươi không muốn cho trên mặt chính mình thiếp vàng được không? Ta phí hết tâm tư, trả giá trầm trọng đánh đổi mới phục sinh Tiểu Vũ. Kết quả Tiểu Vũ nhưng ở ngay trước mặt ta xin tha cho ngươi. Là kẻ địch cầu xin. Nàng nghĩ tới ta sao? Ta giết nàng lại làm sao? Nàng mệnh vốn là ta cho. Mặt khác, nàng vì ta hy sinh một lần mệnh. Ngươi không muốn khôi hài được không? Đừng quên, nàng sở dĩ sẽ ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên lựa chọn hiến tế, là bởi vì các ngươi dẫn nàng tham gia thi đấu. Cuối cùng dẫn đến nàng lựa chọn hiến tế. Nàng là bởi vì ngươi mà chết, không phải là vì ta. Ngươi, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi nhất thời tức giận không thôi lên. Thế nhưng là nhưng không có cách phản bác. Đường Tam, đừng tiếp tục cho ta giả ngây giả dại. Ta hiện tại có thể chờ sự lựa chọn của ngươi đây. Muốn ta tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời đi nơi này. Vậy thì mời ngươi mau nhanh làm ra lựa chọn. Cũng không nên chờ ta thay đổi chủ ý. Nhanh nghĩ kỹ đi, là lựa chọn mang đi Tiểu Vũ, vẫn là lựa chọn mang đi cha của ngươi. Cũng hoặc là, ha ha, lựa chọn giết chết Tiểu Vũ, mang đi ngươi rác rưởi lão sư cùng phụ thân. Đường Tam, thỉnh làm ra lựa chọn đi. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ cười lạnh nói. Lâm Dạ, liền như là từng cây mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào Đường Tam trái tim. Nhường Đường Tam ôm đầu, thống khổ cúi đầu, này có thể nên lựa chọn thế nào a? Lâm Dạ cho Đường Tam lựa chọn, quả thực chính là địa ngục lựa chọn. Này liền như là ngay ở trước mặt một người đàn ông lão bà cùng mẫu thân trước mặt. Đối với người đàn ông này nói mẫu thân và thê tử nếu như đồng thời rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một cái, nên cứu ai như thế? Chuyện này quả thật không có cách nào lựa chọn. Coi như là một cái biết bơi nam nhân, nghe được vấn đề này đều ước gì chính mình nhảy vào đi chết đuối coi là. Đường Tam giờ khắc này đối mặt chính là như vậy gian nan mà thống khổ lựa chọn. Tiểu Vũ, làm đã từng người yêu, nếu như có thể, Đường Tam đương nhiên muốn mang đi, nhưng là phụ thân và lão sư đối với Đường Tam tới nói, cũng là cực kỳ người trọng yếu, đặc biệt là phụ thân Đường Hạo. Không có phụ thân Đường Hạo, liền không có hắn Đường Tam. Nếu như có thể, phụ thân Đường Hạo khẳng định là nhất định phải cứu. Nhưng là cứu phụ thân, liền không thể cứu Tiểu Vũ a. Lão sư lại nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam giờ khắc này quả thực xoắn suýt cực kỳ. Thống khổ khó nhịn, đều muốn đem ra đầu đều cho cào xuống. Tiểu Vũ, phụ thân, còn có lão sư, ta nên làm gì a? Bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.